mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 220 trường sinh chi thuật. Tố Tân bắt đầu quét tước chiến trường, đem trên mặt đất tam trương ra người nhặt lên, vào tay khinh bạc như không có gì, rồi lại phá lệ mềm dẻo. Tố Tân trong lòng vừa động, rút ra một phen dao gọt hoa quả ở mặt trên đâm hạ. Thế nhưng không cắt qua, dùng một cây bao ni lông trang lên, xoa thành một đoàn thế nhưng còn không đến nắm tay đại. Dán một chương phong ấn phù, phóng tay áo càn khôn, còn có tam kiện màu đen áo choàng, chỉ là mặt liêu tương đối tốt bình thường quần áo, bất quá mặt trên dính quá nhiều tử khí cùng oán khí. Nếu là làm người sống tiếp xúc quá nhiều, chỉ sợ cũng dễ dàng sinh ra một cái quấy phá quỷ vật. Vì thế Tố Tân từ tủ bát lấy ra hai bình rượu, đem xiêm y bắt được vệ sinh gian, phóng bồn tắm, đào thượng rượu, đốt lửa thiêu, mới vừa một chút hỏa, liền truyền đến ô ô tiếng kêu, khói đặc cuồn cuộn, hỗn loạn gay mũi mùi hôi thối. Tố Tân vội vàng đem WC để thở mở ra, mới thoáng giảm bớt, thẳng đến tận mắt nhìn thấy đến sở hữu hết thảy bị hoàn toàn thiêu hủy. Mặt trên tử khí oán khí cũng hoàn toàn tiêu tán sau. Tố Tân mới yên tâm dùng thủy đem cho tàn hướng rớt. Tố Tân lúc này mới lại đây xem Thạch Phong. Xem xét, nhiệt độ cơ thể cùng sắc mặt đều đã khôi phục bình thường. Bởi vì quỷ con rối bám vào người không lâu sau. Hơn nữa vẫn luôn có nàng năng lượng chống đỡ. Cho nên thương tổn không lớn. Đương nhiên, nếu từ nơi này vẫn luôn bị quỷ con rối khống chế, thẳng đến phản hồi ép tỉnh, vậy rất khó nói. Phanh phanh phanh, khai mở cửa, Tố Tân nữ sĩ, thỉnh ngươi khai hạ môn. Chúng ta là khách sạn phòng cho khách phục vụ. Ngay sau đó truyền đến khóa khấu mở ra thanh âm, chính là trên cửa còn có phòng trộm xuyên. Tố Tân ở trong phòng tả hữu quét một vòng, không nghĩ tới vừa rồi những cái đó đàn quỷ vũ điệu, đem toàn bộ phòng làm cho lung tung rối loạn, liền kém đem phòng ở hủy đi. Vừa rồi chính mình vẫn luôn đem lực chú ý đặt ở giải quyết quỷ con rối thượng, còn không có giác, lúc này yên tĩnh vừa thấy, ám đạo nguy hiểm thật. Tố Tân một bên theo tiếng, một bên bước nhanh qua đi đem cửa mở ra, tiến vào một lưu xuyến người, trừ bỏ phòng cho khách phục vụ, còn có hai cái chủ quản bộ dáng người, cùng với bốn cái bảo an, trong tay bọn họ cầm bộ đàm uy, bên kia tình huống thế nào? Bảo an đối với bộ đàm nói, không có việc gì, phòng cho khách giám đốc là một cái trang dung tinh xảo trung niên nữ sĩ. Giải thích nói, thật sự xin lỗi, chúng ta nghe được trong phòng truyền đến một ít tiếng vang, cho nên lại đây nhìn xem monster cái này. Mặt khác hai cái bảo an đi xem xét trên mặt đất Thạch Phong. Triệu giám đốc nói, giống như ngủ. Tố Tân làm bộ ngượng ngùng bộ dáng. Cái kia, thật sự là thực xin lỗi. Hôm nay hắn có chút không thích hợp, trong phòng sở hữu hư hao đồ vật ta nhất định chiếu giới bồi thường. Cho các ngươi tạo thành phiền toái cũng thâm biểu xin lỗi, nói. Tố Tân lấy ra một trương tạp, như vậy. Ta trước dự chi 5 vạn tổn thất phí, nếu không đủ nói, ta lại bổ. Tố Tân thái độ tốt đẹp, hơn nữa trong phòng trừ bỏ có vẻ hỗn độn, lộng hỏng rồi một ít đồ vật, cái khác cũng không có cái gì. Mấu chốt là bọn họ còn không có nói tới bồi thường vấn đề. Nhân gia liền như thế dứt khoát nhanh nhẹn mà lấy ra 5 vạn. Đã cũng đủ đem trong phòng tất cả đồ vật mua tới. La Tĩnh vì hoàn thành chuyện này, lập tức phái ra 3 cái cao cấp ra người con rối. Này đó con rối phóng tới bên ngoài cùng chân nhân không có bất luận cái gì khác nhau. Đừng nói là người thường, chính là những cái đó có chút đạo hạnh đạo sĩ, cũng không thể nhìn ra manh mối. Hảo đi, lui một vạn bước, liền tính là bọn họ cảm thấy không thích hợp. Bọn họ cũng không dám nhúng chamani ra người con rối trừ bỏ quỷ vật nuốt hồn nhiếp phách thủ. Đoạn ngoài, lợi hại nhất chính là bọn họ có thể ở hư thật gian thay đổi. Thậm chí là giống quỷ bám vào người, như vậy liền có thể khống chế người khác thân thể đi hoàn thành rất nhiều chuyện. Hắn sở dĩ có thể có được hiện tại tài phú cùng địa vị. Rất lớn trình độ thượng đều là này vài người ra con rối giúp hắn làm thành. Xử lý sinh ý đối thủ, hắc ăn hắc, thậm chí là khống chế một ít quan lớn. Chính là liên tiếp 3 ngày đi qua, trên người thiên phạt không có chút nào tiêu giảm. Mà hồn phách của hắn như cũ không thể từ này hư thối túi ra chung rút ra. Cảm thấy có chút không thích hợp, vì thế lại phái ra 2 người ra con rối. Lúc trước là dùng 1 lần luyện chế ra tới, cho nên chúng nó chi gian tồn tại đặc thù cảm ứng. Bởi vì Thạch Phong còn không có tỉnh lại, Tố Tân chỉ có thể ở khách sạn trụ hạ, chính mình cũng yêu cầu khôi phục. Lần này thật sự là quá hung hiểm, Mần Ni vừa rồi tiểu thao giống như là trải qua một hồi ngủ say sau. Tỉnh lại giống nhau, đem 3 cái chủ quỷ hồn sách ra tới tiến hành lục soát hồn. Giống như là thuật đọc tâm giống nhau, đối quỷ hồn tiến hành ký ức tìm tòi, bởi vì này mấy cái quỷ con rối hoán khí quá nặng. Có thể nói hoán linh, nếu là Tố Tân chính mình đối chúng nó tiến hành lục soát hồn nói. Thực dễ dàng đem chính mình ý thức đều dắt đi vào. Thậm chí tỉnh không tới. Sau đó ý thức liền vĩnh viễn đắm chìm ở chúng nó bị chế thành con rối khi vô biên thống khổ. Tuy rằng những người này ra con rối tin tức đối chính mình rất quan trọng. Nhưng là trong đó nặng nhẹ. Tố Tân sách rất rõ ràng. Tiểu thao đem sửa sang lại ra tới tin tức lại truyền cho Tố Tân. Nam nhân là một cái lính đánh thuê trung kim bài, nhận được 1 trương đại đơn tử, đối phương ra giá 300 vạn đi giết 1 người, hắn không chút do dự đi trước ước định địa điểm, lại không nghĩ rằng thế nhưng là đối phương thiết hạ bẫy dập. Đối phương tinh chuẩn mà đánh cho bị thương 2 tay của hắn 2 chân. Sau đó bị 2 cái cả người tản ra mùi hôi đại hán giá đến 1 cái tầng hầm ngầm ni đem hắn đạt. Ở ngôi cao thượng, vô số màu đen con kiến giống nhau sâu từ hắn miệng cái mũi đôi mắt lỗ tai chui vào thân thể. Một chút gặm cắn thân thể hắn, cuối cùng biến thành 1 trương da, hồn phách của hắn phiêu ở bên cạnh, nhìn 1 người tuổi trẻ tuấn mỹ nam nhân, đem kia trương da người phóng tới 1 cái đựng đầy màu tím chất lỏng vật chứa chung. Qua lại ngâm, lại gia nhập 1 ít đồ vật, hắn tràn ngập phẫn nộ. Tưởng nhào lên đi đem người nam nhân này bóp chết, chính là hắn mỗi lần đều từ đối phương thân thể xuyên qua. Bởi vì quỷ vật toán khí cùng sát khí mang theo từng trận âm phong. Kia tuấn mỹ nam nhân mọi nơi nhìn xung quanh một chút. Khóe miệng lộ ra 1 tia cười lạnh, hỗn không thèm để ý mà tiếp tục trên tay công tác. Rồi sau đó hắn nhìn đến mặt khác mấy cái cùng chính mình giống nhau phiêu phù ở không trung quỷ hồn. Vây quanh đựng đầy bọn họ ra người vật chứa bên cạnh. Sau đó, nam nhân từ bên trong vớt ra mấy trương mỏng như cánh ve giống nhau ra người. Không biết hướng lên trên mặt làm cái gì, bọn họ hồn phách không tự chủ được mà bổ nhào vào ra người mặt trên. Vì thế khô quắt ra người bá mà giống thổi khí cầu giống nhau cổ lên. Sau đó chính bọn họ bản thể ý thức chậm rãi tiêu tán. Chỉ còn lại có yêu cầu hoàn toàn phục tùng đối phương mệnh lệnh ý thức. Tuấn Mỹ nam nhân sẽ định kỳ đem bọn họ đưa tới tầng hầm ngầm. Bên trong có 1 cái nhận hết tra tấn người. Sau đó ngạnh sinh sinh đem hồn phách rút ra, làm cho bọn họ nuốt. Mỗi nuốt 1 cái hồn phách, bọn họ lực lượng liền sẽ cường đại 1 phân. Bọn họ hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Thậm chí có đôi khi cái kia tuấn mỹ nam nhân sẽ chính mình chiếm cứ những người này ra con rối. Tiến hành thể nghiệm, tiếp thu xong tiểu thao truyền cho nàng tin tức, Tố Tân thật dài thở dài ra 1 hơi. Cho nên, nàng ở trên giường bệnh nhìn đến cái kia hư thối lão nhân. Chính là cái này tuấn mỹ người trẻ tuổi. Nếu nói ngay từ đầu như vậy tuổi trẻ còn hào thuyết. Chính là đến cuối cùng. Căn cứ ra người con rối ký ức, trung gian dài đến vài thập niên thời gian chiều ngang, chính là ở chúng nó ký ức đoạn ngắn trung biểu hiện. Cái kia chế tác bọn họ người lại như cũ là như vậy tuổi trẻ. Này liền có chút không bình thường, hay là hắn có trường sinh chi thuật, hết chương.